Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Thanh U Thánh Giải. Có thể cùng Huyên Nhi so sánh, liền chẳng phải là cái gì, cách nhau một trời một vực, loại này cảm giác bị thất bại làm nàng rất khó chịu. Nàng nhận biết một tên chân chính thiên kiêu, vẫn tinh môn thân đồ Phượng Thiến. Huyên Nhi mang cho nàng áp bách, lại như đối mặt thân đồ Phượng Thiến giống như thiên địa linh khí vòng xoáy tán đi. Huyên Nhi mở ra con ngươi, ôm kiếm tư thế từ đầu đến cuối không có biến. Tại Huyên Nhi đột phá đồng thời, nốt ruồi trung niên nhân mi tâm xuất hiện một đóa hắc liên. Sinh mệnh khí tức biến mất, thạch diễm xuất hiện tại nốt ruồi trung niên nhân trước người. Bàn tay đã nắm nốt ruồi trung niên nhân cái cằm, nhưng rất đáng tiếc, đã muộn, hắc liên xuất hiện đến bây giờ biến mất, chỉ là một hơi, cái này một hơi bên trong, nốt ruồi trung niên nhân vô thanh vô tức tử vong. Đây là vật gì? Bí thuật, linh thuật, thạch diễm nhíu mày kiểm tra nốt ruồi trung niên nhân trong miệng. Không có răng độc. Trên thân cũng không có bất luận cái gì có thể chứng minh cái sau thân phận đồ vật. Huyên Nhi, lục soát một chút những người khác. Được rồi công tử, Huyên Nhi bàn tay kết ấn. Từng đạo linh lực tràn ra, đem trên mặt đất thi thể cướp toàn bộ. Lắc đầu nói, không phát hiện chút gì. Trừ binh khí không có vật khác. Tổ chức này, thạch diễm hồi tưởng hắc liên ấn ký bộ dáng. Không có bất luận cái gì ấn tượng, ấn lý có thể tùy ý phái ra một tên thiên cương cảnh dẫn đội thế lực. Không có khả năng bừa bãi vô danh, Huyền Nhi đột phá 4 sao linh tu về sau. Linh lực áp chế biến mất, Đỗ Lương bật cùng Dụ Khinh Mộng trong lòng lạnh rung. Nhìn xem đầy đất tử thi, chỉ cảm thấy đôi chủ tớ này thủ đoạn quá ác độc. Dụ Khinh Mộng thấy Đỗ Lương bật không nói lời nào. Văn Tĩnh đôi mắt không ngừng ra hiệu Đỗ Lương Bật, muốn để hắn cùng Thạch Diễm chào hỏi, thăm dò Thạch Diễm thái độ đối với bọn họ. Thực sự là trước mắt chết nhiều lắm, nàng sợ chính mình bước theo gót. Đỗ Lương Bật đầu bên cạnh chuyển, giả làm như không thấy được Dụ Khinh Mộng ra hiệu. Hắn nào dám mở miệng, Dụ Khinh Mộng là nữ hài tử, dáng dấp Văn Tĩnh xinh đẹp, mở miệng tuyệt đối mạnh hơn hắn. Vị công tử này, thấy Đỗ Lương Bật không nói lời nào, Dụ Khinh Mộng trong lòng thầm hận, như có thể trở về nhất định phải tại phụ thân trước cáo một hình. Nàng lấy dũng khí, nơm nớp mở miệng, bành, Thạch Diễm nhìn cũng không nhìn Dụ Khinh Mộng, cũng không đợi nàng đem lời nói kể xong. Một chưởng ấn xuống, hỏa cương ngưng hiện, Dụ Khinh Mộng đầu nửa trước tấc, trên mặt đất. Ấn xuống một trái đen trưởng ấn, một đầu mềm mại tóc xanh cũng vì đó khô vàng. Dụ Khinh Mộng đầu co rụt lại, chăm chú ngậm miệng không còn dám nhiều lời. Nhìn cương khí dày đặc trình độ, cực khiếu cảnh không thể nghi ngờ. Đỗ Lương bật trong lòng ngầm giật mình, có bộc tất có kỳ chủ. Thị nữ mạnh như vậy, chủ nhân cũng kém không nhiều đi đâu. Mà lại Thạch Diễm rất có thể vì cực khiếu cảnh đỉnh phong. Đột phá thông tàng cảnh chỉ ở một cái chớp mắt. Huyền Nhi ngươi, đột phá đến 4 sao linh tu rồi. Thạch Diễm nhíu mày, cái này tốc độ tu luyện không thể nói. Nhanh lại vững chắc, căn cơ ứng không kém hắn. Đúng vậy công tử, Huyền Nhi lúm đồng tiền nhỏ mê người. Đôi mắt đẹp nhẹ, cong nhìn xem Thạch Diễm. Chờ đợi khích lệ, không ngừng cố gắng, ta 3 ngày tất nhập thông tàng. Thạch Diễm cười khẽ, kỳ thật hắn hiện tại liền có thể đột phá, chỉ là nghĩ lấy máy sửa chữa công pháp cô đọng căn cơ. Nếu không đằng sau tất hối hận, muốn dùng máy sửa chữa công pháp, nhất định phải có âm lực, chỉ hy vọng lưu ra quỷ trấn một chuyến thuận lợi. Nghe vậy, Huyền Nhi khuôn mặt nhỏ một khổ. Lại muốn bị Thạch Diễm vượt qua. Huyền Nhi đã lục lọi ra kinh nghiệm. Thạch Diễm sẽ rất ít tại mới vào bồi hồi. Cơ bản vừa xuất quan thẳng vào tiểu thành. Thạch Diễm lúc này mới quay người nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích Dụ Khinh Mộng cùng Đỗ Lương Bật. Dụ Khinh Mộng không dám cùng Thạch Diễm đối mặt, Đỗ Lương Bật thì gạt ra một vệt lấy lòng Tiếu Dung. Vận quá Tiêu Cục. Đúng, Đỗ Lương Bật trọng trọng gật đầu, trong lòng khẽ buông lòng, không sợ Thạch Diễm không hỏi, liền sợ Thạch Diễm không phân phải trái đúng sai, trực tiếp chém giết bọn hắn. Chuyến tiêu này bên trong là cái gì? Mục đích ở đâu? Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề. Chuyến tiêu này bên trong, Đỗ Lương Bật tỉ mỉ, đem chính mình biết được toàn bộ nói ra, không dám giấu giếm nửa điểm. Tội Châu, Thạch Diễm ánh mắt trở nên thâm thúy. Thế mà tại Tội Châu, đưa nó nuốt vào, đừng vọng tưởng tìm người giải độc. Sau 7 ngày nếu là không gặp được ta, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Diễm lấy ra một ngậm xương cổ hổ lang đan cùng gian nan vất vả đan, phân biệt rơi đến Đỗ Lương Bật cùng Dụ Khinh Mộng phía trước. Đỗ Lương Bật không có chút gì do dự nuốt vào, Dụ Khinh Mộng thì tại do dự. Đối với cái này, Thạch Diễm không có thuyết phục, bàn tay xa xa nhắm ngay Dụ Khinh Mộng. Đại tiểu thư, Đỗ Lương Bật quát lên một tiếng lớn, không chờ Dụ Khinh Mộng hoàn hồn, ngón tay đem Dụ Khinh Mộng miệng nặn ra, đem xương cổ cùng gian nan vất vả đan đưa đi vào. Dụ Khinh Mộng nôn khan một tiếng, đan dược đã vào bụng tức hóa, mời đại nhân phân phó. Đỗ Lương Bật từ dưới đất bò dậy, thần sắc cung kính quỳ xuống đất, cũng đem Dụ Khinh Mộng quăng lên áp án lấy quỳ xuống. Dụ Khinh Mộng vành mắt đỏ bừng, giống như lần thứ nhất tiếp nhận loại này ủy khuất, rất khó chịu. Tại phủ thành nam nhân kia không phải hống để cho nàng. Thấy thế, Thạch Diễm mới đưa tay trưởng thu hồi, không thèm để ý hai người cảm xúc, nhàn nhạt phân phó nói, theo đường cũ tuyến hành tẩu là được, chúng ta Tội Châu gặp, đến lúc đó ta sẽ giải độc cho các ngươi. Tất tôn đại nhân mệnh lệnh. Đỗ Lương Bật đáp ứng rất sung sướng, đừng nghĩ đến quay trở lại tìm Dụ Mậu Thực. Hắn dù là hư đan cảnh võ tu, tiên thiên đỉnh cấp cường giả, nhưng giải không được ta độc. Nếu là chậm trễ thời gian, hạn định thời điểm không gặp được ta, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Diễm đang khi nói chuyện, đồng tử đại hoang khí tức ẩn hiện, thực hiện đại hoang 6 chữ mê hồn. Đỗ Lương Bật cùng Dụ Khinh Mộng thần sắc có chút hoảng hốt. Thạch Diễm lời này giống như khắc vào bọn hắn não hài, không ngừng lặp lại, huynh nhi, cho bọn hắn đem lúc trước độc giải hết. Thạch Diễm hướng chuồng ngựa đi đến, nửa đường đi ngang qua xe ngựa, nhìn lâu xem thêm vài lần, đối với trong dương đồ vật, Đỗ Lương Bật cũng không rõ ràng. Trước kia nhìn thấy là từng khối tảng đá, nhưng phong dương tràng cảnh Đỗ Lương Bật không nhìn thấy, có khả năng bên trong đem tảng đá đổi thành những vật khác, cũng có khả năng bảo vật chính là tảng đá, chỉ là Đỗ Lương Bật mắt vụng về không nhận ra. Sở hữu đáp án chờ đến Tội Châu đều sẽ công bố. Tạ đại nhân. Đỗ Lương Bật thật sâu cúi người xuống, quỳ bò trên mặt đất, cái chán cùng mặt đất tiếp xúc. Huyền Nhi một cánh tay ôm kiếm, một tay kết xuất một cái linh ấn, thiên cương linh pháp, thanh u thánh giải, từng sợi thanh u ánh sáng từ ngón tay lướt đi, tiến vào Đỗ Lương Bật cùng Dụ Khinh Mộng thân thể. Cái này thanh u thánh giải chỉ so với tông thiên ý tứ phẩm khôi phục linh thuật hy cùng khỏi bệnh linh thuật hơi kém một chút, là tam phẩm siêu đẳng, là thiên cương tông chấn tông linh pháp. Lúc trước Huyền Nhi chính là dùng thanh u thánh giải bằng thuật khảo thí nở đồ ăn cùng nước trà kết hợp có độc, so Đỗ Lương Bật ngân châm đo độc chẳng biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Quản tốt ngươi vị kia Dụ đại tiểu thư miệng, cùng gặp mặt ta sự tình không cần để lộ cho người khác một chữ. Cách rất xa, Thạch Diễm thanh âm truyền đến. Thạch Diễm một tay dắt một thớt thanh tông mã, tĩnh chờ Huyền Nhi. Đại nhân yên tâm, Đỗ Lương bật trong lòng thở dài. Lần này áp Tiêu Cắm, Thạch Diễm dám xuống tay với bọn họ. Thân phận tuyệt đối không đơn giản, không sợ đắc tội Dụ Mậu Thực. Giờ phút này, hắn đã 100% xác định, trong dương đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Nếu không không có một kiếp này, nốt ruồi trung niên nhân sở thuộc thế lực cần phải đã sớm chuẩn bị. Thạch Diễm rất có thể nhận ra dương bên trên kỳ dị phù văn. Quanh năm áp Tiêu, Đỗ Lương bật nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục